đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, phần 229, chương 229.589 đi làm trên đường biến đổi bất ngờ. Chờ Thiệu Ninh đem Ôn Hành ném ở Tứ Hải hậu cần xưởng cửa thời điểm. Đã là buổi sáng 7:20, thường lui tới Ôn Hành sẽ trước tiên nửa giờ đi công vị thượng dọn dẹp một chút. Hôm nay hắn chỉ tới kịp chạy chậm vào cửa. Vào cửa thời điểm hắn quay đầu lại nhìn Thiệu Ninh. Chỉ thấy Thiệu Ninh cưỡi ở con lừa con thượng tuyệt trần mà đi, muốn mua cái con lừa con. Ôn Hành như vậy nghĩ, chờ tháng này tiền lương đã phát, hắn là có thể mua một chiếc. Ôn Hành bước đi đến hậu cần kho hàng chung, hắn là xe nâng chuyển hàng hóa không? Mỗi ngày công tác chính là đem một dương thùng đựng hàng đưa đến chỉ định vị trí. Đây là một phần buồn tẻ công tác, nhưng là Ôn Hành vẫn như cũ làm thực hăng say. Đây là bởi vì ái sao? Không, đây là bởi vì nghèo, 7:30 đi làm tiếng chuông đúng giờ vang lên. Bọn họ kho hàng chủ quản đứng ở phía trước bắt đầu phân công công tác. Đến phiên Ôn Hành thời điểm, thương quản cho hắn phân phối 3 người mới có thể làm xong sống. Ôn Hành biết, thương quản cậu em vợ cùng hắn đồng thời cạnh tranh xe nâng chuyển hàng hóa công chức vị. Nhưng là hắn kia cậu em vợ bò xe nâng chuyển hàng hóa thượng còn không có tay lái cao. Ôn Hành đi làm lúc sau. Thương quản nhìn đến hắn vẫn luôn là một bộ táo bón biểu tình. Ôn Hành cũng minh bạch thương quản ý tứ. Hắn tưởng buộc chính mình từ trước. Ôn Hành lại không ngốc. Muốn một lần nữa tìm cái công tác nhiều phiền toái. Hắn thật vất vả thuê một cái tương đối gần phòng ở. Đi trở về đi cũng chỉ muốn 20 phút. Hậu cần kho hàng rất lớn. Mỗi người phân phối khu vực đều có rất lớn manh khu. Mặt khác xe nâng chuyển hàng hóa công cùng điều hành viên có thể tìm cái góc chết hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng là tới rồi Ôn Hành nơi này, hắn không đến nghỉ ngơi. Nếu như bị thương quản phát hiện hắn nghỉ ngơi, không chừng muốn trừ tiền lương thành cái dạng gì, cũng không biết Thiệu Ninh có hay không đến bọn. Họ công ty, Ôn Hành mở ra xe nâng chuyển hàng hóa, bởi vì tưởng đồ vật quá nhập thân. Xe nâng chuyển hàng hóa trung tùng đựng hàng đặt thời điểm vượt qua ô vạch. Ôn Hành nhảy xuống xe nâng chuyển hàng hóa. Hắn chung quanh nhìn một vòng. Xác định không có người cùng camera. Hắn nâng lên thùng đựng hàng một cái rác đem thùng đựng hàng nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất ô. Vạch khung chung, hoàn mỹ. Ôn Hành cho chính mình dựng thẳng lên tới ngón tay cái. Kỳ thật hắn xẻ tà xe không quá thuần thục. Rất nhiều lần đều bẻ gãy đương vị, nếu là chung quanh không có người, hắn tình nguyện dùng cánh tay đẩy thùng đựng hàng, đều so dùng xe nâng chuyển hàng hóa tới cũng nhanh. Ôn Hành mới vừa đem thùng đựng hàng phóng hảo. Liền cảm giác được phía sau có người đi tới, chỉ thấy thương quản trong tay cầm cái tiểu sách vở đứng ở hắn phía sau. Thương quản biểu tình thoạt nhìn thực giật mình, Ôn Hành bình tĩnh nhìn hắn một cái. Sau đó bò lên trên hắn xe nâng chuyển hàng hóa, mỗi ngày buổi sáng 10:00 đến 10:30. Sẽ có 10 phút nghỉ ngơi thời gian, Ôn Hành mỗi lần nhìn đến trên tường hoặc là di động thượng đồng hồ đều sẽ cảm thấy thực thần kỳ. Hắn càng thích xưng hô cái này ngắn ngủn nghỉ ngơi thời gian vì một chén trà nhỏ, kết quả Ôn Hành còn không có thể nghỉ ngơi đến một chén trà nhỏ công phu. Thương quản liền vội vã mang theo hai cái giao cảnh đã đi tới. Cảnh sát đồng chí, hắn chính là Ôn Hành, Ôn Hành hồ nghi đứng yên. Hai cảnh sát đi đến trước mặt hắn, Ôn Hành đúng không? Hôm nay buổi sáng ngươi đụng phải một cái lão nhân. Hiện tại lão nhân tỉnh chỉ ra và xác nhận ngươi. Ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Ôn Hành vẻ mặt mộng bức, ân. Hắn cùng Thiệu Ninh bát thông rõ ràng là báo nguy cùng cấp cứu điện thoại. Bọn họ như thế nào liền đâm người đâu? Tới rồi cục cảnh sát, nghênh diện liền xông tới một cái trung niên nam nhân. Kia nam nhân một phen liền kéo ở Ôn Hành cổ áo. Chính là ngươi đâm ta lão tử đúng hay không? Ta lão tử nếu là có bất trắc gì, ta liều mạng với ngươi. trung niên thực mau bị cảnh sát kéo khai. Ôn Hành nhìn trước mắt trò khôi hài cảm thấy phi thường hoang đường, cục cảnh sát Trung Thiệu Ninh ủ. Rũ cục đuôi ngồi, lão Ôn, chúng ta quán thượng sự. Buổi sáng chúng ta cứu cái kia lão nhân phi nói là chúng ta đâm mơ siêu cảnh sát nói bên kia không? Theo dõi không chứng thực, chúng ta bẻ xả không rõ. Khả năng muốn bồi tiền, Ôn Hành hỏi. Bọn họ có chứng cứ chứng minh là chúng ta đâm sao? Thiệu Ninh nghe xong sắc mặt càng khổ, nói chúng ta là cái gì? Đệ nhất hiện trường người chứng kiến, có rất lớn hiểm nghi, càng phiền chính là lão nhân hiện tại liền cắn định chúng ta. Thiệu Ninh bực bội nắm tóc, này đều cái gì phá sự a? Ôn Hành nghe vậy than một tiếng, thả nhìn xem đi, hai người ngồi ở vị trí thượng nhìn ở cục cảnh sát trung chửi ầm lên biểu tình. Kích động trung niên nhân. Cảm thấy đầu đều ong ong ong, trung niên nam nhân tựa hồ cùng đồn công an bên trong người nhận thức. Cảnh sát toàn bộ hành trình ở trấn an người nọ cảm xúc. Thiệu Ninh buồn bực nói, về sau lại xen vào việc người khác, ta liền băm tay, Ôn Hành vỗ vỗ Thiệu Ninh bả vai. Vì loại người này băm tay không đáng, không trong chốc lát cảnh sát cầm quyển sách vào được. Người nhà nói có thể giải quyết riêng. Tam vạn đồng tiền, Ôn Hành cùng Thiệu Ninh liếc nhau. Thiệu Ninh nắm chặt tay, có thể làm ta gọi điện thoại sao? Sau một lát, một cái tây trang dày da Mỹ nam tử vọt tới cảnh sát cục. Hắn vừa lên tới liền ngó trái ngó phải, liền mặt sau cảnh sát cũng chưa có thể ngăn được hắn. Thiệu Ninh cùng Ôn Hành vừa thấy đến nam nhân liền đứng lên. Thông minh sắc sảo bước đi đến Ôn Hành cùng Thiệu Ninh trước mặt. Hắn nhìn từ trên xuống dưới hai cái mặt xám mày cho tiểu đồng bọn. Các ngươi không có việc gì đi, bọn họ không đánh cho nhận tội đi. Cảnh sát kêu, ngươi đương đây là địa phương nào? Cái gì xã hội, còn đánh cho nhận tội? Thông minh sắc sảo đột nhiên một phóng mặt, không phải đánh cho nhận tội các ngươi sống cái gì hi bùn. Người có phải hay không bọn họ đâm các người đã điều tra xong sao? Trung niên nhân ngao một tiếng khóc lên. Ta lão tử còn nằm ở bệnh viện bên trong sinh tử chưa biết. Ngươi thế nhưng còn thoái thác trách nhiệm. Thông minh sắc sảo cười nhạo một tiếng. Ngươi lão tử liền ai đâm hắn ai cứu hắn đều làm không rõ ràng lắm. Không bằng sớm đã chết tính. Không cần ở chỗ này hại người, trung niên nam nhân vọt tới thông minh sắc sảo phía trước huy nắm. Tay liền phải tấu thông minh sắc sảo. Thông minh sắc sảo ngạnh sinh sinh ăn hắn một quyền. Thông minh sắc sảo nhìn chung quanh, đều thấy được, là hắn động thủ trước tiếng nói vừa dứt. Thông minh sắc sảo bay lên một chân đem trước mắt trung niên nam nhân đá bay, đây là thật sự đá phi. Trung niên nam nhân thân hình đột nhiên về phía sau bay đi. Tạp lạn cục cảnh sát bàn làm việc, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, trung niên nhân ngã trên mặt đất liền hừ hừ chỉ có hết giận không có tiến khí. Đồn công an người cái này không dám có lệ thông minh sắc sảo. Làm cái gì, ở cục cảnh sát bên trong động tay động chân, thông minh sắc sảo cười lạnh một tiếng, khi ta không dám động thủ, ta thông minh sắc sảo mặt cũng là ngươi có thể đánh. Cục cảnh sát nhận thức vài người là có thể lừa bịp tống tiền đánh người. Hôm nay ta đem lời nói lược ở chỗ này. Đòi tiền không có muốn mệnh một cái. Ngươi nói ta hai bằng hữu đâm ngươi lão tử. Ta còn nói ngươi lão tử lừa bịp tống tiền ta hai bằng hữu. Ngươi động thủ tấu ta trước đây. Ta phản kích ở phía sau. Nhiều nhất cũng chính là phòng vệ quá. Tới a, không phải muốn ngoa người sao. Lão tử mai táng phí một con rồng đều cho ngươi gom đủ. Ngươi có cái này mệnh hoa sao? Ôn Hành cùng Thiệu Ninh hai cái đứng ở mặt sau bạch bạch bạch vỗ tay. Thông minh sắc sảo chính là khí phách. Thông minh sắc sảo hừ một tiếng đối với đồn công an người ta nói. Ai đều không nghĩ chọc phiền toái. Nhưng là không đại biểu chúng ta sợ phiền toái. Chúng ta liền ở chỗ này. Các ngươi câu lưu cũng hảo giam giữ cũng thế, ta nhận, nhưng là ta chỉ có một điều kiện, đem sự tình điều tra rõ ràng nói nữa. Nếu là giam giữ ta, liền phải liền hắn cùng nhau giam giữ. thông minh sắc sảo chỉ vào trên mặt đất trung niên nam nhân lộ ra âm chắc chắc tươi cười. Tiểu tử, ta là cái lưu manh. Cái gì đều không có cũng chỉ có một cái mệnh. Thông minh sắc sảo mang theo Thiệu Ninh cùng Ôn Hành. Đi ra đồn công an thời điểm, đồn công an cảnh sát thăm dò ở khe khẽ nói nhỏ. Người nọ ai a, như vậy kiêu ngạo, không biết a. Nhìn là cái người biết võ, trước kia chưa thấy qua này hào người a, cục trưởng cậu em vợ hôm nay ăn lỗ nặng, ăn cái gì lỗ nặng, cục trưởng cha vợ dùng chiêu này mỗi năm đều kiếm cái mấy chục vạn. Đã sớm sẽ có hôm nay, Ôn Hành cùng Thiệu Ninh ngồi ở thông minh sắc sảo xe xếp sau. Ôn Hành nhìn thông minh sắc sảo mặt, thông minh sắc sảo ngươi không sao chứ? Đau không? Thông minh sắc sảo tùy ý phủi phủi ra mặt. Hắn về điểm này sức lực tính cái cầu, nếu không phải sợ chọc phiền toái, ta một chân đều có thể đá chết hắn. Các ngươi hai cũng thật là, lại không phải đánh không lại bọn họ, túng hề hề làm cho bọn họ khi dễ làm cái gì. Đầu năm nay mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ không muốn sống, ngươi mềm, bọn họ liền tới khi dễ ngươi. Ôn Hành nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta cảm thấy thế giới này thực hoang đường. Tỉnh lại không biết bên kia là mộng bên kia là hiện thực, nghe Ôn Hành nói lời này. Thiệu Ninh thế nhưng khó được ứng hòa hắn. Đúng vậy, tựa như là một giấc mộng giống nhau, thông minh sắc sảo nói. Đừng choáng váng, người phải hướng trước xem. Trong mộng đồ vật ngẫm lại liền tính. Làm không được thật, Ôn Hành nhìn chính mình tay. Ta cảm thấy ta cùng thế giới này không hợp nhau. Trước kia trải qua những cái đó sự tình như là bị ai nhét vào trong đầu dường như, nghe Ôn Hành. Lời này, thông minh sắc sảo cùng Thiệu Ninh đều than một tiếng. Đúng vậy, chính là có biện pháp nào. Phải hướng trước xem mơ siêu, Ôn Hành nhìn xám xịt không chung. Cảm thấy tâm tình của mình cũng xám xịt, thông minh sắc sảo nói. Hôm nay các ngươi đều đừng đi đi làm đi, chúng ta tam huynh đệ đi thấu thấu phong. Ôn Hành cùng Thiệu Ninh liếc nhau. Hảo, Thiệu Ninh đối thông minh sắc sảo nói. Hôm nay nếu không phải ngươi, ta cùng Ôn Hành đều đi không ra đồn công an. Ôn Hành cũng tiếp lời nói. Cảm ơn, thông minh sắc sảo chẳng hề để ý xua xua tay. Bao lớn điểm sự, ta đã sớm đối với các ngươi nói. Cho các ngươi đi theo ta làm, các ngươi càng không nghe, muốn đi tìm cái gì chân ngã. Hiện tại hảo đi, bị cái lão nhân ngoa đến độ bò không ra. Ôn Hành cùng Thiệu Ninh buồn bực cực kỳ. Ai sẽ nghĩ đến trên đời có như vậy lòng lang dạ sói người a, thông minh sắc sảo nói. Hôm nay ta đạp hắn, hắn nếu là biết điều sự tình khả năng liền đến đây là ngăn. Nếu là không biết thú, dù sao chậm rãi háo, hắn nếu là cho các ngươi tìm phiền toái, các ngươi liền tới tìm ta. Dù sao ta thời gian nhiều, nhìn xem ai háo đến quả ai, thông minh sắc sảo hiện tại có tiền lại có thời gian. Là bọn họ ba người chung duy nhất một cái không vì tiền tài phát sầu người, thông minh sắc sảo mang. Theo Ôn Hành cùng Thiệu Ninh đi ngoài thành trên sơn đạo đâu vài vòng. Còn đi trên núi miếu thờ trung thiêu hương đi đi đen đủi. Xong việc sau hắn lại đem Thiệu Ninh cùng Ôn Hành đưa về trong nhà. Hắn đối hai người nói, nếu là bên kia người lại đến phiền các ngươi, cho ta gọi điện thoại, xem ta không chỉnh chết bọn họ. Ôn Hành cười vẫy vẫy tay. Chú ý an toàn, Ôn Hành lại một lần về tới chính mình cho thuê trong phòng. Hắn nằm ở trên giường nhìn chính mình đôi tay, hắn tay sạch sẽ thon dài, trong xưởng người đều nói hắn tay thích hợp đàn dương cầm. Căn bản không giống như là xe nâng chuyển hàng hóa công tay, nghe ngoài cửa mặt khác khách thuê động. Tĩnh, Ôn Hành nặng nề nhắm hai mắt lại, hắn lại nằm mơ. Trong mộng có che trời đại thụ, trên cây kết đầy hoa cùng quả, dưới tàng cây có vui sướng chạy vội tiểu kê, có cả trai lẫn gái đối với hắn ôn nhu cười. Bọn họ ăn mặc so cổ trang phim truyền hình chung còn muốn hoa mỹ quần áo. Bọn họ đối với hắn vẫy tay trong miệng đang nói cái gì? Chính là Ôn Hành trước sau nghe không rõ bọn họ nói chính là cái gì, ở mọi người phía sau có một tòa màu đen nhà gỗ nhỏ vào chỗ với đại thụ dưới, ánh mặt trời nhu nhu chiếu vào nóc nhà thượng, Chung quanh lóe mê ly vòng sáng. Nhà gỗ nhỏ mái hiên hạ có một cái ghế nam. Có người ở mặt trên chính nhàn nhã loạn choạng. Hắn chỉ có thể nhìn đến người nọ màu xanh lá góc áo cùng rối tung tóc đen, mỗi lần đương hắn muốn chạy qua đi thấy rõ người nọ mặt khi, trước mắt lại đột nhiên đen. Sau đó hắn liền bừng tỉnh. Hôm nay hắn cũng trước sau như một bừng tỉnh. Tỉnh lại lúc sau, trong lòng vắng vẻ sinh đau. Hắn cảm thấy hắn tâm bị đào đi rồi một nửa. Như thế nào cũng chưa biện pháp thỏa mãn, hắn cảm thấy chính mình quên đi chuyện quan trọng. Nếu nghĩ không ra liền sẽ thực không xong, 590 đôi mắt trợn mắt khai. Lại là tân một ngày bắt đầu rồi. Có ngày hôm qua giáo huấn, hôm nay hắn chuẩn bị đi tới đi là mơ siêu hắn ở hẻm nhỏ mua 10 đồng tiền bánh ngàn tầng. Vẫn là giống thường lui tới giống nhau chia làm hai phân. Duyên phố đi rồi một hồi lâu sau, Thiệu Ninh không có tới. Khả năng ngày hôm qua sự tình đối hắn đả kích có điểm đại. Cơ vô song nói không chừng hung hắn, Ôn Hành móc di động ra nhìn nhìn. Tưởng cấp Thiệu Ninh gọi điện thoại, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là buông xuống. Vạn nhất Thiệu Ninh ở đạp xe, hắn đánh qua đi sẽ ảnh hưởng Thiệu Ninh. Huống chi hắn kỳ thật không quá thích chơi di động. Rất nhiều người ta nói hắn sống giống cổ nhân, đối tân đồ vật tiếp thu năng lực tương đương kém cỏi. Hắn duy nhất lạc thú chính là ở nghỉ ngơi ngày đi thành phố thư viện đi đọc sách. Mặt khác thời điểm không soát di động không xem TV, vừa đến kho hàng. Thương quản liền tới tìm Ôn Hành nói chuyện. Ôn Hành, ngươi ngày hôm qua vô cớ bỏ bê công việc bị sa thải, Ôn Hành bình tĩnh nói. Ta ngày hôm qua đã xin nghỉ, thương ống dẫn. Ta không thu đến xin nghỉ điều. Liền tính ngươi bỏ bê công việc. Ngươi dọn dẹp một chút trở về đi, Ôn Hành than một tiếng. Hảo, liền ở Ôn Hành phải đi thời điểm. Thương quản gọi lại Ôn Hành. Chậm đã, trên người quần áo lao động muốn còn cấp trong xưởng, Ôn Hành nhìn nhìn thương quản. Hắn bỏ đi quần áo lao động ném ở trên mặt đất. Sau đó cũng không quay đầu lại đi ra tứ hải hậu cần đại môn. Bọn họ sẽ không cấp bồi thường kim, Ôn Hành trong lòng minh bạch. Đồng thời hắn cũng có một loại vớ vẩn cảm giác, hắn cảm thấy hắn ở tứ hải căn bản không ngốc mấy ngày. Phát sinh sự tình tựa như nằm mơ giống nhau, Ôn Hành thất nghiệp. Hắn trái lo phải nghĩ cảm thấy chính mình vẫn là không thích hợp cùng tiểu nhân đối chọi gay gắt. Hắn muốn làm một ít tương đối tự do sự, nghe nói hiện tại đưa chuyển phát nhanh cùng chạy ngoài bán. Tiền lương rất không tồi. Ôn Hành cảm thấy chính mình có thể thử xem mơ siêu hắn sờ sờ bẹp bẹp tiền bao. Xem ra mua cái tân con lừa con không quá khả năng. Vẫn là nhìn xem chợ second hand đi, hắn vận khí không tồi. Thực mau liền đào tới rồi một chiếc 8 phân tân vàng nhạt sắc con lừa con. Mới hoa 800 đồng tiền, bán ra còn tặng hắn một cái màu hồng phấn mũ giáp. Không những như thế. Bán ra vốn dĩ chính là làm chạy chân, hiện tại phải về quê quán kết hôn về sau không tới. Nghe nói Ôn Hành muốn đi vào cái này ngành sản xuất. Hắn còn chi kỳ cấp Ôn Hành download app, còn giáo hội hắn như thế nào sử dụng thất nghiệp lúc sau không đến nửa ngày. Ôn Hành liền lại có tân công tác, hắn cưỡi lên con lừa con, mang bắt mắt mũ giáp bắt đầu làm chạy chân viên. Mới vừa đăng ký hảo không bao lâu, hắn liền thu được đệ nhất bút đơn đặt hàng, đệ nhất bút đơn đặt hàng là đại chạy chân đơn đặt hàng. Muốn tới trong tiệm thuốc mua hai loại dược sau đó đưa đến Thịnh Thế Hoa Phủ. Thịnh Thế Hoa Phủ không xa, liền ở mấy cái phố ở ngoài, cùng Ôn Hành trụ lão phá tiểu bất đồng. Thịnh Thế Hoa Phủ là kẻ có tiền cư trú địa phương. Nơi đó 1 mét vuông phòng ở. Ôn Hành công tác 3 năm đều mua không nổi, hắn y theo đơn đặt hàng chỉ thị đi phụ cận một cái tiệm thuốc, sau đó cưỡi lên hắn mới vừa vào tay con lừa con liền thẳng đến Thịnh Thế Hoa Phủ. Đầu năm nay chỉ nhận xiêm y không nhận người người quá nhiều. Ôn Hành thế nhưng vào không được đại môn, hành nghề ngày đầu tiên, Ôn Hành liền cảm nhận được chạy chân tiểu ca gian khổ, Hoa Phủ bảo an nhìn từ trên xuống dưới Ôn Hành. Chẳng sợ Ôn Hành luôn mãi đưa ra đơn đặt hàng cũng không có gì dùng. bảo an vẫn là ấn nghiệp chủ điện thoại. Liên tiên sinh sao, cửa có cái chạy chân đơn đặt hàng, là ngài hạ đơn đặt hàng sao? Bộ đàm trung truyền đến một đạo quạnh quẽ thanh tuyến, là Ôn Hành Tâm phanh phanh phanh kinh hoàng lên. Hắn nghe qua thanh âm này, ở vô số ồn ào tiếng người chung, thanh âm này thực rõ ràng, hoa phủ bảo an mở cửa. Vẫn như cũ dùng xem tạc ánh mắt nhìn chằm chằm Ôn Hành. Vào đi thôi, Ôn Hành dẫn theo một tiểu túi dược lại cưỡi lên âu yếm con lừa con. Bảo an ở phía sau kêu, ở đằng trước khu biệt thự, đệ tam gia, đừng đi nhầm, Ôn Hành thực mau liền tới rồi hoa phủ khu biệt thự. Không hổ là người giàu có cư trú địa phương, nơi này tiểu biệt thự mỗi một đống từ tường ngoài thượng thoạt nhìn đều tráng lệ huy hoàng. Tiểu khu xanh hóa làm càng là đúng chỗ, quang tùng nước thô đại thụ đều có mấy chục cây, trên cây chim chóc pi pi kêu. Tới rồi nơi này cùng tới rồi công viên bên trong không có gì khác nhau, Ôn Hành đem con lừa con. Ngừng ở khu biệt thự tam đóng cửa, hắn dẫn theo dược túi ấn vang lên chuông cửa. Ngài hảo, A Chọc đại đưa, ngài dược tới rồi, bên trong cánh cửa truyền đến động tĩnh. Ôn Hành cũng không nóng nảy, hắn nhìn quanh chung quanh phong cảnh. Thẳng đến đại môn ở trước mắt hắn rộng mở, hắn đầy mặt tươi cười đôi tay phủng bao ni lông. Ngài, mặt sau tự, hắn cũng không nói ra được. Hắn thấy được bên trong cánh cửa người. Đó là một cái khuôn mặt tinh xảo giữa mày nhất điểm chu sa thanh niên. Hắn ngồi ở trên xe lăn khuôn mặt bình tĩnh. Hắn quần áo xuyên thực rộng thùng thình, tóc có chút trường, rũ tới rồi đầu vai. Đây là Ôn Hành gặp qua đẹp nhất người. Hắn nhìn thoáng qua liền rời không ra hai mắt cùng lúc đó. Hắn hốc mắt bắt đầu chua xót, hắn mạch đập nhảy lỗ tai đều bắt đầu ong ong vang lên. Hắn há mồm, vô thương, thanh niên ngồi ở trên xe lăn, hốc mắt cũng hơi hơi phím hồng. Hắn quạnh quẽ hỏi, ngươi như thế nào biết ta danh? Ôn Hành xoay đầu đi lau sát hốc mắt, ta đoán mò, đây là ngài dược, hắn vẫn là nhịn không được đi xem thanh niên. Như vậy vừa thấy, lại cùng thanh niên bốn mắt nhìn nhau, lúc này khu biệt thự ngoại chuyện tới tiếng người. Nga nha, liên tiên sinh ngài như thế nào xuống dưới? Tìm đường chết nha, Ôn Hành quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái dáng người hơi béo bác gái trong tay dẫn theo giỏ rau bước nhanh đã đi tới. Ngài như thế nào xuống dưới? Ngươi là ai a? Liên vô thương đối bác gái gật đầu. Vương mẹ ngươi đi trước vội. Đây là ta kêu chạy chân, vương mẹ còn muốn nói cái gì? Lại nghe liên vô thương quạnh quẽ nói. Đi thôi, vương mẹ nghi hoặc nhìn Ôn Hành liếc mắt một cái. Không hiểu rõ còn tưởng rằng Ôn Hành là đăng đồ từ đâu, liên vô thương nhìn từ trên xuống dưới Ôn Hành, hắn đối Ôn Hành nói. Ngươi ngồi xổm xuống làm ta nhìn xem mơ siêu, Ôn Hành nghe vậy ngồi xổm xuống dưới. Hắn hảo muốn đem đầu gác ở liên vô thương trên đùi. Trên thực tế Ôn Hành cũng như vậy làm, đầu một gác qua liên vô thương trên đùi, Ôn Hành liền hạnh phúc cười. Là loại cảm giác này, liên vô thương sờ sờ Ôn Hành mũ giáp. Bởi vì làm A Chọc đại đưa, mũ giáp thượng dán một chương tiểu hoàng gà tranh dán tường. Manh manh đát đặc biệt đáng yêu, liên vô thương hoãn thanh hỏi, ngươi tên là gì? Ôn Hành giàu dĩ trả lời nói, ta kêu Ôn Hành, nói xong lời này lúc sau Ôn Hành bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hắn sắc mặt đỏ lên, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Hắn như thế nào có thể ở lần đầu tiên nhìn đến đối phương thời điểm liền đối với đối phương làm ra. Như vậy thất lễ sự tình tới. Ôn Hành bất an nhìn liên vô thương. Hắn sợ liên vô thương sinh khí tức giận, cấp kém bình đều là việc nhỏ. Nào biết liên vô thương không những không có sinh khí, ngược lại lộ ra cười nhạt, ta cùng với quân nhất kiến như cố, Ôn Hành không tự chủ được lộ ra tươi cười. Ta cũng có đồng cả mơ siêu, liên vô thương vươn một bàn tay. Ta tên là liên vô thương, thật cao hứng nhận thức ngươi, Ôn Hành cũng vươn tay. Ta tên là Ôn Hành, thật cao hứng gặp được ngươi, hai người nắm tay thật lâu đối diện. Quen thuộc cảm giác làm cho bọn họ luyến tiếc buông ra tay mình. Nhưng là cuối cùng bọn họ vẫn là buông lỏng ra. Liên Vô Thương hỏi, Ôn tiên sinh phụ trách này một mảnh chạy chân nghiệp vụ sao? Ôn Hành cười nói, hôm nay ngày đầu tiên thượng cương, nghiệp vụ còn không thuần thục, chờ về sau thuần thục thì tốt rồi. Đúng rồi, ngươi mua đều là chút cái gì dược? Liên Vô Thương hoãn thanh nói, bình thường ngăn đau dược thôi, Ôn Hành lập tức khẩn trương đi lên. Nơi nào không thoải mái sao? Nhưng đau lợi hại, Liên Vô Thương cười nói. Bệnh cũ, không có việc gì, Ôn Hành di động vang lên. Lại tới nữa tân đơn tử. Liên Vô Thương nhắc nhở nói. Ôn Hành, ngươi có tân đơn đặt hàng, Ôn Hành bỗng nhiên bừng tỉnh. Nga nga nga, đúng vậy, kia, ta đi trước, quay đầu lại lại đến xem ngươi, nói xong lời này lúc sau. Ôn Hành tự giác nói lỡ. Hắn nhìn nhìn Liên Vô Thương. Lại thấy Liên Vô Thương không có tức giận ý tứ. Liên Vô Thương cười nói. Hảo, nhà ta vẫn luôn ở chỗ này. Vì thời hoan nghênh ngươi lại đây, Ôn Hành là một đường bay ra Thịnh Thế Hoa Phủ. Hắn mỹ răng hàm đều lộ ở bên ngoài. Hắn càng thêm khẳng định đổi công tác chính xác tính. Hắn ái A Chọc làm hắn gặp muốn bảo hộ cả đời người. Không sai, Ôn Hành cảm thấy chính mình chỗ trống nội tâm bị lấp đầy. Chỉ cần đôi mắt một bế, hắn là có thể nhìn đến Liên Vô Thương mặt. Hắn viên mãn, nhưng mà lão Ôn còn không có thể mỹ bao lâu. Hắn liền nhận được Thiệu Ninh điện thoại. Thiệu Ninh sốt ruột nói. Lão Ôn, ngày hôm qua cái kia lão nhân người nhà lại tới náo loạn, Ôn Hành hỏi. Như thế nào lại tới nữa? Bọn họ hiện tại ở nơi nào nháo? Thiệu Ninh nói, chạy đến cửa nhà ta tới. Cơ Vô Song cấp chắn đi trở về. Ta cảm thấy bọn họ muốn đi tìm ngươi. Ngươi tan tầm thời điểm từ xưởng cửa sau vòng, Ôn Hành gian nan nói. Lão Thiệu, ta hôm nay buổi sáng bị sa thải, Thiệu Ninh kinh hãi. Không phải đâu, vậy ngươi đang làm cái gì? Ngươi ở nơi nào, ta đi tiếp ngươi, Ôn Hành nói. Ta làm A Chọc chạy chân viên. Hiện tại ở đưa đơn, Thiệu Ninh. Thiệu Ninh nói. Ta hoài nghi đồn công an đem chúng ta hai địa chỉ đều nói cho kia người nhà. Bọn họ nói thông minh sắc sảo đem ngày hôm qua người nọ xương sườn đá chặt đứt. Hiện tại ở ICU đâu, Ôn Hành trần chờ. Cái gì ngoạn ý, Thiệu Ninh nói, cùng ngươi nói ngươi cũng không rõ. Tóm lại bọn họ hiện tại mở miệng muốn 10 vạn, ta đã không dám ra cửa. May mắn Cơ Vô Song chống đỡ. Ta cùng ngươi nói một tiếng, ngươi đừng ngây ngốc đụng phải đi, ta hiện tại cấp thông minh sắc sảo gọi điện thoại đi. Này nhóm người còn không có xong không có à, Ôn Hành đang muốn nói chuyện. Đột nhiên điện thoại treo, Ôn Hành hồi bát Thiệu Ninh dãy số, chỉ nghe di động chung truyền đến một cái ôn nhu nữ âm. Thực xin lỗi, ngay tiền điện thoại ngạch trống không đủ, thỉnh ngài mau chóng nạp phí, Ôn Hành. Làm chạy chân quả nhiên thực phí điện thoại phí, chờ Ôn Hành trở lại tiểu khu khi. Sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới. Hắn đi đến thuê nhà trước, chỉ thấy cửa phòng thượng bị bát hồng sơn. Mặt trên viết, gây chuyện chạy trốn thảo gian nhân mạng. Ôn Hành trên đầu rũ xuống hắc tuyến. Này quả thực là tai bay vạ gió, mở cửa lúc sau. Chỉ thấy phòng khách chung đèn đuốc sáng trưng. Cùng hắn cùng nhau thuê nhà người đều ngồi ở phòng khách chung. Ôn Hành vừa vào cửa, bọn họ đều quay đầu nhìn hắn, không chờ Ôn Hành nói cái gì. Có cá tính cấp nữ khách thuê đã bắt đầu xảo, ngươi cuối cùng đã trở lại, ngươi có biết hay không ngươi cho chúng ta mang đến bao lớn phiền toái. Ngươi giao thông gây chuyện chạy trốn, nhân gia tìm được rồi chúng ta, lại là khóc nháo lại là bắt sơn. Cuộc sống này có để người qua, chủ nhà cũng ở trong đó, chủ nhà phẫn nộ nói, như vậy đi Tiểu Ôn, ta cũng không vì khó ngươi, ngươi ngày mai đi tìm phòng ở, ta ở chỗ này vài thập niên danh dự đều bị ngươi bại hoại. Tiền thuê ta lui ngươi, nhưng là tiền thế chấp liền không lùi, ngươi nhân phẩm không tốt, ta không dám đem ta phòng ở thuê cho ngươi người như vậy, Ôn Hành nhìn nhìn này nhóm người. Hắn chậm rãi gật đầu, ta đã biết, ta hôm nay buổi tối liền thu thập đồ vật cùng này nhóm người bẻ xả đi xuống lại có cái gì kết quả. đâu, Ôn Hành trở lại chính mình phòng. Hắn thực mau liền thu thập hảo chính mình bọc hành lý. Nói đến uất ức, hắn lớn như vậy cái nam nhân, sở hữu đồ vật thêm lên cũng chỉ thu một cái ba lô. Đồ vật thiếu đáng thương, Ôn Hành ngồi ở trống chân ván giường thượng nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Trong trời đêm thỉnh thoảng có sao băng hiện lên, hắn nói thầm, không biết là vị nào đạo hữu đến nhân gian tới lịch kiếp. Nhân gian không hảo đãi a, nơi nơi đều là bất công. Hắn không chỗ trốn tránh càng không chỗ giải oan, 591 tuy rằng sinh hoạt tra tấn đến Ôn Hành liền ăn. Bánh ngàn tầng đều không thơm, nhưng là hắn vẫn là thực chờ mong. Hắn có dự cảm, hắn hôm nay sẽ nhận được Liên Vô Thương đơn đặt hàng. Quả nhiên 8 giờ tả hữu, hắn lại thu được Liên Vô Thương đơn đặt hàng. Nhìn quen thuộc địa chỉ, hắn hạnh phúc đều mau bay lên tới. Hắn đường đi biên tinh phẩm tiệm ăn tại gia mua một phần chè hạt sen. Dùng bình giữ ẩm ấm mơ siêu Liên Vô Thương hôm nay muốn hắn mang một đao giấy tuyên thành. Hắn chạy vài gia văn phòng phẩm cửa hàng mới chiêu đến Liên Vô Thương muốn cái loại này. Chờ hắn lại một lần đi vào hoa phủ khu biệt thự thời điểm. Liên Vô Thương đã đẩy xe lăn ra cửa tới rồi biệt thự trước trên đường tới, Ôn Hành nhìn đến Liên Vô Thương thời điểm, Liên Vô Thương chính diện đối với hắn, trên mặt tràn ra tươi cười, đột nhiên hắn biến sắc, hắn nhìn đến một chiếc tiểu ô tô nổi điên giống nhau hướng về phía Liên Vô Thương mà đến. Ôn Hành hồn đều dọa bay, hắn cũng không biết chính mình là như thế nào làm được. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã ôm Liên Vô Thương vọt đến ven đường, Liên Vô Thương xe lăn tạp ở tiểu ô tô động cơ cái hạ. Ôn Hành chính mình con lừa con ngã vào ven đường bụi cỏ chung, bánh xe còn ở quay tròn chuyển. Nếu là hắn vãn một bước, Liên Vô Thương hiện tại cũng không biết thành cái dạng gì, Ôn Hành lòng còn sợ hãi cúi đầu nhìn về. Phía Liên Vô Thương, không có việc gì đi, Vô Thương ngươi không sao chứ? Liên Vô Thương lẳng lặng nhìn Ôn Hành đôi mắt, hắn mỉm cười nói, ta không có việc gì, vừa rồi ngươi làm như thế nào được? Ôn Hành mê mang nhìn trước mắt hết thảy, ta cũng không biết, nhưng là ta liền cảm thấy không thể làm ngươi xảy ra chuyện, tiểu ô tô chủ nhân kinh hồn chưa định. Từ phòng điều khiển ra tới, hắn chân đều dọa mê mơ siêu, hắn đối với Liên Vô Thương liên tục bồi tội. Liên tiên sinh, ngài không có việc gì đi. Ta cũng không biết ta này xe sao lại thế này. Gặp quỷ dường như liền hướng về phía ngài lại đây, Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Không có việc gì, tiểu ô tô chủ nhân sắc mặt trắng bệch. Ai ra, làm ta sợ muốn chết. Nếu là thương đến ngài, ta tội lỗi liền lớn, Ôn Hành lại một lần làm ghi chép. Lần này cho hắn làm ghi chép vẫn là ngày hôm qua tóm được hắn phạt tiền giao cảnh thúc thúc. Giao cảnh nhìn từ trên xuống dưới Ôn Hành, như thế nào lại là ngươi? Ngày hôm qua không mang theo mũ giáp, hôm nay thành chạy chân tiểu ca. Ôn Hành hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Ngày hôm qua lão nhân tỉnh lại nói là chúng ta đâm mơ siêu ngươi ngày hôm qua cũng ở hiện trường. Ngươi cảm thấy là chúng ta vấn đề sao? Giao cảnh sắc mặt căng thẳng, hắn cái gì đều không nói. Ký cái này đi, Ôn Hành đề bút liền ký tên. Lấy các ngươi giao cảnh đại đội phúc, ngày hôm qua một ngày, ta công tác không có, bị đuổi ra phòng ở, hôm nay đến bây giờ mới thôi còn không biết có thể ở lại ở nơi nào. Ngươi có phải hay không chuẩn bị quay đầu lại đem ta tin tức nói cho ngươi các đồng sự. Ta hiện tại không có chỗ ở cố định. Hắn liền tính muốn tìm ta nháo cũng nháo không đứng dậy, Liên Vô Thương nghe Ôn Hành nói lời này. Hắn như suy tư gì nhìn Ôn Hành liếc mắt một cái. Hắn từ nhìn đến Ôn Hành ánh mắt đầu tiên bắt đầu liền biết. Ôn Hành cùng hắn là cùng loại người. Bọn họ hiện tại đều ở vào khốn cảnh chung, mắt thấy xe tải kéo gây chuyện ô tô đi rồi. Giao cảnh rời đi, Liên Vô Thương mới đối Ôn Hành nói hôm nay đệ nhị câu nói. Vào nhà nói đi, Liên Vô Thương lại thay đổi một chiếc xe lăn. Ôn Hành thuần thục đứng ở xe lăn mặt sau đẩy hắn vào phòng, Liên Vô Thương nhà ở rất lớn. Bên trong tu ngắn gọn tố nhã, cùng hắn bản nhân khí chất phi thường tương tự, Ôn Hành đẩy Liên Vô Thương tới rồi phòng khách chung. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Nga, ngươi chờ, ta cho ngươi mang theo ăn ngon, nói hắn chạy ra môn. Từ nhỏ con lừa cốp xe chung lấy ra bình giữa mơ siêu Liên Vô Thương hai mắt sáng. Hắn ngày hôm qua bắt đầu liền có mặc danh cảm giác. Hắn cảm thấy Ôn Hành sẽ cho hắn không giống nhau chờ mong. Liên Vô Thương vẫn luôn đang nhìn Ôn Hành, chỉ thấy từ nhà hắn trong phòng bếp tìm ra một cái trắng thuần sắc chén. Còn cầm một cái muỗng, hắn mở ra bình giữ ấm đảo ra một chén chè hạt sen. Ta cảm thấy ngươi sẽ thích cái này, Liên Vô Thương cúi đầu nhìn trong chén đặc sệt chè hạt. Sen nấm tuyết, hắn trong mắt hiện lên đủ loại cảm xúc. Cuối cùng hắn nhắc tới cái muỗng nếm một ngụm, ân, không tồi. Ôn Hành nghe Liên Vô Thương vừa nói, hắn huyền tâm liền rơi xuống, thích liền ăn nhiều một chút. Bên kia còn có, Liên Vô Thương ăn cái gì bộ dáng đáng yêu muốn chết. Ôn Hành chính mình cũng chưa phát hiện chính mình nhìn chằm chằm nhân ra trong mắt đều không. Xoay, Liên Vô Thương một hơi uống lên nửa chén chè hạt sen. Hắn buông xuống cái muỗng dùng khăn giấy lau lau miệng, bị người ngoa, Ôn Hành phản ứng trong chốc lát, mới ý thức được Liên Vô Thương nói chính là ngày hôm qua sự. Hắn cười cao cao gương mặt, ân, bất quá không có gì, bọn họ tìm không thấy ta liền vô pháp nháo, Liên Vô Thương nói. Ở tìm phòng ở, Ôn Hành mặt già đỏ lên, ngoặc kép, ân, chờ đưa xong ngươi này đơn, ta liền không tiếp đơn. Ta ở phụ cận tìm cái phòng ở tốt nhất có thể ly hoa phủ gần một chút. Hắn có thể trộm đến xem Liên Vô Thương. Liên Vô Thương dùng tố bạch khăn lau lau khóe miệng nhẹ. Giọng nói, trụ nhà ta đi. Ôn Hành ân ân gật gật đầu sau đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ân, Vô Thương ngươi nói cái gì? Liên Vô Thương nói, ngươi ta nhất kiến như cố. Ngươi hôm nay lại đã cứu ta. Ta nên cảm tạ ngươi. Chỉ là có chuyện muốn trước đối với ngươi nói rõ ràng. Ta trụ lầu 2 ngươi trụ lầu 3, trong nhà không thể lộng loạn, không cần đem kỳ quái người mang về nhà chung, không cần đêm không về ngủ, cũng không cần chế tạo ra tạo âm mơ siêu nếu có thể giúp đỡ vương mẹ làm điểm khả năng cho phép việc. Nhà liền càng tốt. Ôn Hành khó có thể tin nhìn Liên Vô Thương. Liên Vô Thương sắc mặt hơi hơi đỏ lên, như thế nào? Không vui, Ôn Hành kích động đều mau nói lắp, nhạc, vui vui, Vô Thương, thật là quá cảm kích ngươi. Liên Vô Thương nhìn Ôn Hành tươi cười, hắn cũng như là bị cảm nhiễm, ngươi đi đem ngươi đồ vật phóng tới lầu 3 đi, ta đối vương mẹ nói một tiếng là được. Ôn Hành bước chân hư nhuyễn. Hắn tiếng cười che đều che không được, hắc hắc hắc tiếng cười làm Liên Vô Thương tâm tình cũng trở nên hảo lên. Ôn Hành nhìn sáng sủa sạch sẽ tố nhã đại khí lầu 3. Hắn lúc này mới nghĩ tới quan trọng nhất sự. Hắn từ trên lầu lao xuống tới. Vô Thương, tiền thuê nhà sự tình. Liên Vô Thương nói, tiền thuê nhà không cần cho ta. Có rảnh hỗ trợ thu thập trong nhà là được. Dù sao không cũng là không. Gia tăng điểm nhân khí. Ôn Hành trong vòng một ngày liên tiếp bị hai kiện chuyện tốt tạp trúng đầu. Hắn sau một lúc lâu đều không phục hồi tinh thần lại. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, hắn nghiêm túc nói, Vô Thương, cảm ơn ngươi, Liên Vô Thương cái gì cũng chưa nói. Hắn đối Ôn Hành nói, ta có chút mệt mỏi, ngươi dẫn ta đi phòng ngủ nghỉ ngơi tốt không? Ôn Hành có thể nói cái gì? Hắn cầu mà không được a. Hắn ôm Liên Vô Thương động tác đặc biệt cẩn thận đặc biệt mềm nhẹ. Sợ làm đau hắn, chờ Ôn Hành đi đến lầu 2 lúc sau, Liên Vô Thương mở miệng nói, kỳ thật, phòng khách có thang máy có thể thẳng tới lầu 2, Ôn Hành nhìn chính mình hai tay. Mặt tức khắc hồng thành một mảnh, này, như vậy sao? Ôn Hành hạnh phúc ngồi ở lầu 3 trong phòng, hắn cấp Thiệu Ninh gọi điện thoại, lão Thiệu, ta gặp một người rất tốt, tưởng cùng hắn ở bên nhau, Thiệu Ninh đều mau choáng váng. Lão Ôn, ngươi, nóng lên, Liên Vô Thương ở trong phòng đà thông một chiếc điện thoại. Là ta, ngươi có thể giúp ta tra một sự kiện sao? Nghe không rõ điện thoại kia đầu người đang nói cái gì? Chỉ nghe Liên Vô Thương nói, Có người kêu Ôn Hành, ngày hôm qua bị người ngoa. Ta muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, được đến khẳng định trả lời lúc sau. Liên Vô Thương treo điện thoại. Hắn sờ sờ chính mình gương mặt, lại sờ sờ chính mình trái tim mơ siêu hắn có thể cảm giác được. Đương hắn tới gần Ôn Hành thời điểm, thân thể hắn linh hồn của hắn đều gấp không chờ nổi muốn hướng hắn tới gần. Liên Vô Thương nhìn chính mình hai cái đùi, hắn ánh mắt tối sầm xuống dưới. Này hai cái đùi, khả năng không bao giờ có thể hảo đi. Ôn Hành muốn đem chính mình gặp được Liên Vô Thương sự tình đối hắn các bằng hữu đều nói một lần. Treo Thiệu Ninh điện thoại lúc sau, hắn lại đánh Thông Minh Sắc Sảo điện thoại. Thông Minh Sắc Sảo nghe hắn nói xong phản ứng đầu tiên là: Lão Ôn, ngươi điên rồi đi. Chờ hắn tinh tế hỏi Liên Vô Thương tình huống lúc sau, Thông Minh Sắc Sảo thanh âm thay đổi, hắn trở nên thực khẩn trương. Ngọa tào, ngươi như thế nào trêu chọc như vậy một tôn đại thần? Ôn Hành khó hiểu, hắn chính là cái đưa chuyển phát nhanh người. Hắn bị Liên Vô Thương sắc đẹp mê hoặc, nơi nào còn phân đến thanh đông nam tây bắc. Thông Minh Sắc Sảo nói, ngươi biết chúng ta nơi này có cái Thanh Liên cổ phần đi. Ôn Hành nói, ân, có điểm quen thuộc. Thông Minh Sắc Sảo hận sắt không thành thép nói, chính là ta trung tâm thành phố tối cao xa hoa nhất kia đống office building. Chính là Thanh Liên cổ phần. Ôn Hành nghĩ nghĩ, giống như xác thật có như vậy một đống đại lâu. Ở màn đêm buông xuống thời điểm, lâu trung đèn đuốc sáng trưng, nghe nói bên trong xuất nhập phi phú thức quý. Không nghĩ tới kia đống lâu người sở hữu thế nhưng là Liên Vô Thương. Thông Minh Sắc Sảo nói, Thanh Liên cổ phần lão bản chính là Liên Vô Thương, nhà hắn liền ở Thịnh Thế Hoa Phủ. Ta phía trước nghe Huyền Sách nói qua, ngươi vừa nói Liên Vô Thương, ta liền nghĩ đến hắn. Ôn Hành kỳ quái nói, hắn ngồi xe lăn đâu, sao có thể là lão bản? Thông Minh Sắc Sảo khóe miệng trừ trừ, ngươi khinh thường người tàn tật. Ai nói với ngươi ngồi xe lăn liền không thể đương lão bản? Thông Minh Sắc Sảo nói, ta cùng ngươi nói, Liên Vô Thương người này rất lợi hại. Hắn nếu không phải hai chân không được, chỉ bằng năng lực của hắn, chúng ta thị nhà giàu số một phi hắn mặc chúc. Ôn Hành thất thần. Nga, hắn thích chính là Liên Vô Thương người này, lại không phải hắn tiền. Thông Minh Sắc Sảo nói, có người nói, hắn hậu trường thế lực rất lớn, hắc bạch lưỡng đạo đều có người, nghe nói hắn chân chính là bị kẻ thù làm hỏng. Lão Ôn, ta cùng ngươi nói, ngươi mau từ nhà hắn dọn ra tới, đừng bị người ám sát cũng không biết tình huống như thế nào. Ôn Hành kiên định nói, không dọn, ta thích hắn, liên tính bị ám sát, ta cũng muốn chết ở hắn phía trước. Từ nhìn đến Liên Vô Thương ánh mắt đầu tiên bắt đầu, hắn liền biết, Liên Vô Thương chính là hắn chờ người kia, hắn không nghĩ rời đi hắn bên người, chẳng sợ mỗi ngày có người tới ám sát Liên Vô Thương. Hắn cũng muốn dùng này phúc huyết nhục chi thân che ở hắn phía trước. Tác giả có lời muốn nói. Mặc kệ là tiên giới vẫn là nhân gian giới, Vô Thương đều là lão Ôn quý nhân, các ngươi tin hay không? Thích một người chính là, quên mất hắn dung mạo. Nhưng là chỉ cần ở trong đám người liếc nhau, là có thể xác định là hắn, cho nên lão Liên rõ ràng không có ký ức. Lại vâng theo bản tâm đối Ôn Hành vươn tay, hai người ở chung lâu như vậy, liền tính quên mất lẫn nhau, thân thể cũng sẽ tàn lưu trường kỳ dưỡng ra tới ký ức. Lão Ôn cùng lão Liên ở cực khổ chung tương ngộ, cho nhau ấm áp lẫn nhau, mà những cái đó hóa thành lưu hành vọt tới đệ nhất giới tới các bạn nhỏ, cũng đem cùng bọn họ cùng nhau phá tan thiên đạo phong tỏa, tìm về chân chính tự mình. Chờ đến bọn họ tìm về ký ức kia một ngày, chính là Hiên Viên Luật xui xẻo ngày đó, cũng là chỉnh bổn tiểu thuyết chính văn kết thúc ngày đó. Ta đáp ứng rồi các bạn nhỏ ở làm lời nói bên trong giới thiệu cốt truyện. Hôm nay một câu tóm tắt chính là, Ôn Hành anh hùng cứu mỹ nhân, Liên Vô Thương đưa than ngày tuyết. Lão Ôn hôm nay cũng là bị Vô Thương bao dưỡng hạnh phúc. Tiểu bài kiểm A Wikidic Convert. Hết chương.